Thất Giới Truyền Thuyết tập 28. Lúc bây giờ bay thẳng một mạch nửa giờ, cuối cùng Lục Vân cũng đã tới được ngoại vi của Quỷ Vương Thành. Phía xa xa, ở trong thế Quỷ Vương Thành, mắt của Lục Vân bỗng vẽ lên một tia kinh dị. Chỉ thấy phía trên Quỷ Vương Thành được một tầng hắc sắc hào quang che kín. Nhìn Quỷ Vương Thành từ phía xa, nó tựa như nhờ quỷ khí mà tạo thành. Khi nhìn kỹ lại, lại phát hiện ra nó chẳng có hình dạng nhất định gì. Lục Vân phóng ý niệm thần ba tiến hành nghiên cứu Quỷ Vương Thành. May mắn cũng đã thu được kết quả. Căn cứ vào tin tức mà ý niệm thần ba thẩm tra được, Quỷ Vương Thành và vầng hào quang hắc sắc bao quanh đó là một thể thống nhất. Vầng hào quang bảo vệ hoàn hảo đến mức không có lấy một kẽ hở. Đồng thời phía trên đạo hào quang có một lực hút vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ có thể hút hết hồn phách của mọi sinh linh. Thứ nhì, ý niệm thần ba đã điều tra ra rằng cả tòa Quỷ Vương Thành ấy vốn hoàn toàn được kiến tạo lên bởi thứ hắc thạch rất cổ quái. Loại hắc thạch này phát ra khí thức vô cùng tà ác và quái dị, nhưng còn những gì khác thì vẫn không rất rõ ràng được. Loại hắc thạch này phát ra khí thức vô cùng tà ác và quái dị, nhưng còn những gì khác thì vẫn còn rất không rõ ràng. Tạm thời kết quả về loại hắc thạch đó chỉ là như vậy. Thứ ba, cấu tạo của Quỷ Vương Thành đích thị là một trận pháp rất cổ quái. Kỳ thật Quỷ Vương Thành này chính là một quỷ trận vô cùng huyền ảo, ẩn tàng trong đó là sát khí vô cùng vô tận. Nhìn khắp Quỷ Vương Thành, Lục Vân khẽ than. Quỷ vực này thật là một nơi quá bí ẩn. Cứ dựa vào năng lực của mấy người chúng ta, thì thật ra chẳng khác nào như trứng chọi với đá. Dựa vào sự phòng thủ nghiêm mật thế này của Quỷ Vương Thành, cứ cho là bọn quỷ vật sẽ không chủ động công kích đi nữa, thì bọn ta muốn xâm nhập vào cũng thật vô cùng khó khăn. Lần hành động đầu tiên tại quỷ vực kỳ này, nếu muốn thành công viên mãn, quả là khó khăn lắm thay. Tiếng thở dài nhẹ nhàng cứ trôi mãi trong bầu trời đêm. Sắc mặt Lục Vân lúc này quả tình thật trầm trọng. Từ từ di chuyển về phía trước, Lục Vân lúc này cũng đã ẩn mình trong luồng khí thức vô hình vô ảnh trước kia. Khi tới gần Quỷ Vương Thành chừng 30 trượng, đưa mắt quan sát động tĩnh bốn phía, Lục Vân hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của một tên quỷ binh thủ thành nào cả. Tâm lý của hắn không khỏi chấn động. Càng nhìn vào hình dạng nơi này, càng nhìn ra được sự lợi hại không sao bì được của vầng hào quang bao quanh Quỷ Vương Thành. Cũng chẳng ngạc nhiên nếu nơi này không cần thiết có ai bảo vệ. Từ từ điều chỉnh tần suất bên ngoài cơ thể, Lục Vân nhanh chóng chuyển hóa khí tức của mình. Đột nhiên trong mắt lộ ra một tia ngạo nghễ hài hước, tức thời bay thẳng vào đạo hào quang bảo vệ kia. Chẳng một âm thanh nào kịp phát ra, Lục Vân đã xâm nhập vào trong tầng hào quang bảo vệ thần kỳ đó. Khi đã xâm nhập vào trong, Lục Vân sắc mặt chợt biến đổi, vì phía ngoài quan sát chỉ thêm một màu đen tuyền. Đến khi xâm nhập vào trong, mới thấy bên trong lại mang màu lục nhàn nhạt. Mọi bức tường bên trong đều cấu thành từ ngọc bích nên mới sinh ra màu lục nhàn nhạt đó. Quỷ Vương Thành bây giờ nhìn từ bên trong, thân chẳng khác gì một thế giới màu lục. Quả thực quang cảnh nơi đây vô cùng đặc biệt. Lục Vân bay giật giờ tại lưng trường không trung, kỹ càng quan sát bố cục tại Quỷ Vương Thành. Chỉ thấy thành này và nhân gian thật khác biệt. Thành ở nhân gian, trung tâm là nơi cao nhất, phồn hoa nhất, rồi giảm dần về bên ngoài. Còn Quỷ Vương Thành này lại tương phản hoàn toàn. Bên ngoài lại là nơi cao nhất, rồi giảm dần về bên trong. Ở khu trung tâm lại là nơi trũng nhất, thật vô cùng cổ quái. Nhãn quang của Lục Vân dừng lại nơi trung tâm của Quỷ Vương Thành. Nơi ấy có một tòa quỷ bảo 10 phần bị lõm vào, sau đó ẩn tàng một khí tức âm tà cực kỳ cường bạo. Nhìn phía dưới chân, hắn bây giờ là vô số quỷ hồn bay lượn trên mặt đất. Những hồn phách này nhẹ nhàng bay qua lại như thực như ảo, tựa có tựa không, qua lại trên các ngõ ngách nhiều như mắc cười. Lục Vân từ từ hạ thấp thân ảnh, thân thể ẩn tàng bay qua phía trên đầu của các quỷ hồn, nhắm thẳng trung tâm quỷ thành mà bay tới. Bỗng đầu bốn bề một tiếng kêu kinh hoàng truyền tới, vô số quỷ vật ngẩng đầu nhìn lên không trung, một quang đều dừng lại trên người Lục Vân. Lục Vân nhất thời kinh hoàng, thấy đám đông quỷ vật cứ nhìn mình chăm chăm, tâm lý nhất thời kinh hãi không sao tả xiết. Chẳng lẽ đám quỷ vật này nhìn thấy ta sao? Không thể nào. Hắn đối với thuật ẩn tàng của mình tuyệt đối tin tưởng, tần suất chân khí bên ngoài cơ thể đã biến đổi rồi. Đám quỷ vật này làm sao mà nhìn thấy được? Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ hắn vẫn còn khí tức giống con người ư? Không thể nào. Vậy thì tại sao khi tiến nhập quỷ vực, rồi lúc xuyên qua khu vực của Hắc Hà, khi tiến nhập đến Quỷ Vương Thành, không ai phát hiện ra chứ? Tựa hồ mấy nguyên nhân trên chẳng có cái nào có lý. Vô số lý giải được đưa ra, làm Lục Vân chìm đắm trong suy nghĩ. Để biết tại sao đám quỷ vật cứ nhìn y mãi, tại sao xảy ra tình trạng này, trong tâm của hắn cực kỳ nghi hoặc. Lục Vân tức tốc di chuyển ly khai thị tuyến của đám quỷ vật đó, đồng thời hắn cũng tức tốc điều chỉnh lại tần suất của mình một lần nữa. Sau khi điều chỉnh mọi thứ xong xuôi, dừng lại tại không trung, hắn chú ý quan sát động tĩnh bên dưới. Nhưng bất ngờ thay, thân ảnh của y lại bị lũ kia phát hiện lần nữa. Lục Vân tinh thần chấn động, vẫn không thấy được nguyên nhân chuyện gì đã xảy ra với mình. Quan sát bốn bề một lần nữa, hắn phát hiện một sự tình làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Nhìn về phía đối diện, hắn thấy tường thành bây giờ đang phát ra hào quang lục sắc. Một thân ảnh hiện ra trên đó chính là Lục Vân, chứ không ai khác. Bây giờ hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao rồi. Tại sao y lại không nghĩ tới điều đó chứ? Từ đầu ý niệm thần ba đã cho thấy được loại đá làm nên bức tường vốn có một thứ gì đó rất cổ quái. Loại đá này vốn có khả năng làm cho mọi thứ ẩn tàng xung quanh toàn bộ đều phải hiện ra. Cất tiếng cười khổ, Lục Vân vẽ cong đường bay của mình, tức tốc hướng về bên ngoài quỷ thành, vẫn toàn lực mà bay. Lúc này y đã biết rằng nơi này đúng là địa phương thần bí nhất quỷ vực. Nếu cứ tiếp tục tiến tới thì khó thoát khỏi tử nạn rồi. Đẩy nhanh tốc độ phi hành, sau lưng của hắn vẫn nổi lên những tiếng kêu kinh hoàng của vô số lệ quỷ. Phía trên cửa phòng hào quang bảo vệ, đột nhiên xuất hiện một tiếng người lạnh lẽo vô cùng. Một luồng khí âm xâm vô bì xuất hiện ngay trước mắt Lục Vân, chặn đứng đường thoát của hắn. Nhìn kỹ lại lần nữa thì chính là một tên quỷ mị. Tâm lý Lục Vân không khỏi có chút chấn động, không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Như ý tâm hồn kiếm đã rời vỏ xuất hiện trên tay Lục Vân. Hào quang đỏ chói mang trong đó liệt hỏa chân nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Luồng khí cuốn lấy tên quỷ mị ấy, cất tiếng cười lạnh lẽo, thân ảnh đen quỷ mị đó dừng lại giữa không trung, mang đến cảm giác vô cùng huyễn hoặc. Bất chợt nó tách ra thành 12 đạo, quỷ ảnh, đứng tại 12 phương vị khác nhau, nhắm thẳng vào Lục Vân mà công kích tới mạnh mẽ. Quỷ khí âm sầm khắp trốn, những luồng khắc sắc quỷ khí cuồng bạo như sóng dữ ập vào bờ không gớt. Một tầng rồi lại một tầng, dày đặc bầy lấy Lục Vân. Lúc này thân thể Lục Vân đã cảm giác được loại quỷ khí này vô cùng mạnh mẽ. So sánh với lần ở nhân gian, ít nhất cũng gấp 3 lần. Chẳng có thời giờ để hồi tưởng lại những gì đã qua. Lục Vân đã gia tăng thêm 3 phần công lực nữa lên tay của mình. Tức thời xuất hiện luồng liệt diễm hồng quang, bay lượn như hỏa long đằng không. Hồng quang đánh thẳng vào hắc sắc khí kia. Khí của chi âm chi tà trọi với trần quyền chi dương chi cương, phút chốc đã đập thẳng vào nhau, tạo ra dày đặc những âm thanh cứ như sấm sét giữa trời. Âm thanh chấn động toàn bộ quỷ vương thành phía dưới. Thân thể của Lục Vân chấn động, lùi lại ba xích, trên mặt hiện lên rõ sự kinh ngạc. Tên quỷ bị cất tiếng cười khẽ. Người thấy kỳ quái phải không? Ở quỷ vương thành này, cái thứ dương cương chi khí của ngươi chỉ có thể phát ra 3 phần công lực thôi. Còn khi âm sâm của bọn ta lại có thể phát huy được tới 10 thành công lực. Nghe xong rồi thì chịu chết đi, nhân loại kia. Nói xong, các bầu trời quỷ thành trùng trùng điệp điệp với tốc độ nhanh đến chóng mặt điên cuồng công kích Lục Vân. Trong mắt Lục Vân, hàn quang lóe lên. Trên tay phải y hiện giờ là như ý tâm hồn kiếm. Kiếm đã biến mất, thần kiếm đã trở về vỏ trên thân Lục Vân từ khi nào. Thấy quỷ vị từ bốn bề công kích tới. Lúc này sắc mặt Lục Vân lạnh lẽo như băng, trong mắt tỏa ra từng luồng hào quang như ngọc. Cất giọng cười lạnh lẽo nói, bằng vào sức của tên quỷ mị nhỏ nhoi như ngươi ư, chỉ e là chưa đủ đâu. Từ những người đến một tên ta giết một tên, đến trăm tên ta giết đủ 10 chục. Tuyệt kỹ bí mật của quỷ vực, chắc ngươi nghe đã nhiều, nhưng biết được bao nhiêu. Ta đây dù không nhiều nhặn gì, nhưng cũng tinh thông một chút. Cất tiếng cười lạnh lùng, trên thân Lục Vân lóe lên một đạo hắc sắc hào quang. Quỷ khí bốn phương tức thời hướng về phía Lục Vân mà tụ lại. Tức tông thân thể lay động. Trên hai tay của Lục Vân, bây giờ xuất hiện hai hắc sắc quang cầu. Hai quả quang cầu này mang một chút lực hút mạnh mẽ vô cùng. Chính đó đã hút cuồng phong bốn phương về lại. Hai quả cầu quang vô cùng vô thành vô tức đã bắt đầu hội tụ lại, tạo thành một quả cầu đen đường kính chừng một xích xuất hiện trước ngực Lục Vân. Lúc này y phục của hắn không gió vẫn kêu phần phật. Tóc cũng bị thổi bay lên, bốn phía tầng tầng lớp lớp dày đặc hắc sắc hào quang. Vô số hào quang ấy hình thành nên một hào quang đen tuyền xung quanh Lục Vân. Vô số phù chú kỳ quái hiện ra trên người của Lục Vân, không ngừng bắn ra bốn phía. Khi tên quỷ mị bị công kích trúng, Hắn cảm thấy không khí bốn bề bỗng phát sinh sự thay đổi. Thân thể như bị một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ hút về phía Lục Vân. Quỷ mị kinh hãi không sao tả xiết. Nhãn thần cứ chăm chú nhìn vào Lục Vân. Lục hắn thấy được đạo phủ chú cổ quái trên thân của Lục Vân. Kinh hoàng cực độ, nhịn không nổi mà thét lên. Không, không thể nào, không, ta không tin. Làm sao ngươi có thể luyện thành tuyệt kỹ tối cao bổ thượng hóa hồn đại pháp của quỷ vực bọn ta được? Không thể nào, không thể nào. Trong tiếng la hét điên cuồng, một cỗ lực lượng kinh người phút chốc đã kéo hắn về phía Lục Vân. Quỷ mị không mình chạy trốn, trong miệng thét lên tiếng kêu tuyệt vọng kinh hoàng, mắt cứ nhìn Lục Vân trừng tráo. Khi chạm tới ấn phủ chú cổ quái trên thân Lục Vân, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Quỷ mị đã nhanh chóng hóa thành một luồng khói đen, nhanh chóng bị hào quang bao vây bên ngoài Lục Vân hấp thụ. Lục Vân vẫn đứng yên tại hư không. Bốn bề vô số ác quỷ kêu lên thảm thiết. Chúng như thiêu thân bay vào lửa, điên cuồng lao mình về phía Lục Vân. Lũ quỷ vật chớp mắt đã biến thành vô số khói đen, rồi nhập vào phần hắc sắc hào quang bao bên ngoài Lục Vân. Thời khắc này, Lục Vân tựa như trung tâm của cơn lốc xoáy, điên cuồng hút lấy quỷ vật khắp nơi, nuốt đi hồn phách của chúng. Dần dần cuối cùng trên thân Lục Vân phát ra vô số phù chú, ngày càng dày đặc. Từ từ trước thân hình của y đã hình thành một pho đồ án. Nhìn kỹ lại thì thấy đồ án là một bộ mặt quỷ. Trên trán của nó bắn ra một đạo hắc sắc hào quang. Từ từ chỗ ấy xuất hiện một chữ vương. Cùng lúc với sự xuất hiện của quỷ diện, phía sau một bộ chiến giáp đen tuyền dần dần hiện ra trên người Lục Vân. Thời khắc ấy, chỉ thấy Lục Vân toàn thân hào quang lóe sáng. Cuối cùng quỷ vương chiến giáp đã xuất hiện trên thân Lục Vân, hoàn toàn che kín cả diện mạo của y. Nhìn qua bộ che mặt của quỷ vương chiến giáp, Lục Vân bây giờ hai mắt lóe lên quang hòa hắc sắc yêu tà dị thường, cất lên tiếng cười lạnh lẽo. Đột nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt một quỷ tiên. Trong mắt xanh lục của đó ánh lên sự kinh hãi không sao so bì được. Quỷ tiên cất giọng run run nói: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Tại sao lại có thể bằng thân xác của loài người yếu ớt đó lại có thể tu luyện được hóa hồn đại pháp vô thượng pháp quyết của bọn ta, mà lại đạt tới cảnh giới như trong truyền thuyết? Trước giờ đâu một ai có thể luyện đến cảnh giới vương giáp trọng xanh chỉ cao vô thượng như vậy." Cất tiếng cười lạnh lẽo, giọng của Lục Vân lúc này cực kỳ âm sầm quỷ dị. Nhìn thấy sự kinh hãi của quỷ tiên, Lục Vân trầm giọng nói: "Tại sao ư? Ngươi không hiểu được đâu. Chỉ bằng hiện tại ngươi hãy thử nghiệm uy lực của quỷ vương chiến giáp xem thế nào." Nói xong, thân người bỗng xuất hiện trước mặt quỷ tiên ba xích, hai tay khởi thôn thiền thức lăng không phát trảo. Quỷ tiên kêu lên một tiếng kêu cổ quái, thân thể tức tốc hóa thành một luồng ánh sáng xoay quanh thân thể Lục Vân với tốc độ chóng mặt. Bốn bề không khí lưu chuyển mạnh mẽ, âm sầm quỷ khí kinh người có thể làm dương tan hồn tủy, tiến tới nuốt lấy chân nguyên bên ngoài thân của Lục Vân. Thời khắc đó, quỷ tiên tất nhiên đã thi triển hóa hồn đại pháp, từng luồng vây kích Lục Vân. Lục Vân gằn giọng cười lạnh, trên quỷ vương chiến giáp lóe sáng hào quang, tức thời một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ bật dội ra, chỉ một phát đã chân bay quỷ tiên, hai tay hóa thành trảo thủ. Luồng quỷ khí âm dâm mạnh mẽ xâm nhập hồn phách của quỷ tiên, hấp thụ toàn bộ luồng khí tức đó, chuyển hóa thành công lực của bản thân. Cặp mắt xanh đè của quỷ tiên lóe lên một tia kinh khủng, tự hồ đã hiểu được uy lực thật sự của quỷ vương chiến giáp. Hai mắt không ngừng đảo tròn, hiển nhiên là đang suy tính biện pháp đối phó. Nhưng thảm thay cho y, Lục Vân đâu phải là thiện nam tín nữ, làm gì cho hắn có thời gian tìm đối sách. Khi vừa hấp thu xong luồng chân nguyên quỷ khí mạnh mẽ kia, thân thể tức thời đã hóa ra trăm đạo tàn ảnh vây quỷ tiên vào giữa. Chỉ thấy vô số thân ảnh Lục Vân tại giữa lưng trời phân ra trùng điệp, phát ra quỷ khí hắc sắc hào quang, tầng tầng lớp lớp dày đặc vây lấy quỷ tiên, hình thành nên một quả cầu chân không vô cùng kỳ dị, cứ từ từ thu hẹp lại. Nhãn thần của quỷ tiên lộ rõ kinh hoàng, thân thể hóa thành luồng hắc sắc chỉ khí, tức tốc tăng tốc độ lên 9.900 thức, cuống cuồng bỏ chạy. Cảm giác bên ngoài đã hoàn toàn bị quả cầu chân không phòng bế, không một kẽ hở. Quỷ tiên không giàn được phẫn nộ mà liên tục thét lên dữ dội. Thân ở trong quả cầu chân không ngừng điên cuồng công kích, một áp lực vô cùng mạnh mẽ áp đặt vào, đã làm cho quả cầu chân không ngừng từ từ thu nhỏ lại, không ngừng bị biến đổi hình dạng. Dĩ nhiên lúc này song phương đều đang cương trì giằng co. Lạnh lẽo nhìn sự chống chọi điên cuồng của quỷ tiên, nhãn thần Lục Vân như đang cười một cách lạnh lùng, Từ từ gia tăng công lực, Lục Vân nhủ thầm. Cái gì mà tự xưng quỷ tiên mạnh mẽ cương hoanh nơi quỷ vực chứ? Rốt cuộc cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Ngày trước chưa bị tự ảnh thần kiếm của Ngạo Tuyết chém chết, ngày nay đã bị vây trong hóa hồn đại pháp, có thử có giết được ngươi chăng? Nhìn quỷ tiên bị vây, một nụ cười hiện ra trong mắt Lục Vân. Bỗng nhiên lúc ấy ánh mắt của hắn lại lộ ra tia kinh dị, quay đầu lại nhìn vào bên trong quỷ vương thành. Sau mặt Lục Vân bỗng trở nên trầm trọng, nhãn thần thay đổi, đã có chút cổ quái. Trong khoảng không gian lục sắc ấy, từng làn khói hắc sắc hóa thành đủ các loại hình dạng khác nhau, đang từ từ tiếp cận Lục Vân. Nhìn làn khói đen thần tình chàng lộ rõ vẻ nghiêm túc, cẩn thận phát ra 17 đạo ý niệm thần ba, bố trí quanh thân ảnh, tạo hệ thống phòng thủ chặt chẽ. Hắn nhanh chóng vận nội lực, nâng lên gấp 3 lần, lập tức hắc quang cầu quang hoa đại thịnh. Vô số phủ chú đang xoay tròn từ từ bước ra ngoài. Bên trong quang cầu quỷ tiên bị công kích mạnh, lập tức kêu lên thảm thiết. Khối khí tròn quang hoa lúc ẩn lúc hiện, xoay chuyển nhanh chóng như lốc xoáy, đẩy hắn rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Sau khi tiếng kêu la của quỷ tiên, toàn thân của hắn bị vây quanh bởi vầng sáng xanh, chớp lóe bất định, kèm theo vô số tiếng nổ liên tục vang lên, cuốn theo luồng uy lực cực lớn hút dần các đạo ý niệm thần ba. Lục quang không ngừng chớp sáng, từ phía liên tiếp xuất hiện 12 con quỷ mị và một con quỷ tiên bao vây Lục Vân vào giữa. Hắn nhận thấy đây thực là một trận pháp thập phân cổ quái, có sức công kích vô cùng mãnh liệt. Ở xa nhìn lại, trông thấy lờ mờ một đạo quang ảnh hắc sắc xuất hiện trong màn hào quang lục sắc như mây như khói. Thân ảnh Lục Vân hơi chấn động, tập trung đề phòng. Hắn cảnh giác đưa mắt nhìn về tứ phía của trận pháp. Lần này sự tấn công mạnh của địch nhân cộng với trận pháp cổ quái tạo nên lực lượng cường đại, vượt gấp đôi công lực của 12 quỷ mị hợp lại. Nhìn đủ quỷ mị công kích liên tục không ngừng, Lục Vân bỗng nhiên hiểu rõ mục đích thật sự của quỷ mị là nhằm cứu quỷ tuyền thoát khỏi tay của hắn. Cười lạnh một tiếng, hắn thu lại hắc quang cầu chân không, đồng thời vận ý niệm thần ba nâng lên tốc độ hơn 213.600 lần bội thức, hướng vào quỷ tiên đang kích mạnh. Chỉ thấy quang hoa trên thân quỷ tiên mờ đi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phút chốc rồi tắt lịm. Khối khí đen chuyển hóa thành những làn khói đen nhỏ dần rồi bay tứ tán trong không trung. Lục Vân vừa phát ra một kích, liền di động thân ảnh, xoay chuyển nhanh như cơn lốc cuốn, tiếp tục thay đổi vị trí, tránh các đợt tấn công của quỷ mị. Tuy nhiên sau khi đã chuyển hoán phương vị 120 lần, cuối cùng hắn cũng nhận ra trận pháp của 12 con quỷ mị thập phân kỳ diệu, không cách nào có thể thoát ra. Dừng lại, hắn lạnh lùng nhìn quỷ ảnh bay ngang dọc, ánh mắt xa xăm. Ý niệm thần ba nhanh chóng phát ra kết thành hình chữ tỉnh, tạo thành khoảng không gian phân cách với bên ngoài. Quỷ ảnh bay rập đầy trời, trong màn không gian u ám, tiếng vong hồn kêu la rên rỉ giống như đang ở địa ngục A-ti, như đang khủng bố tinh thần của Lục Vân. 12 con quỷ mị đang sử dụng trận pháp bá đạo nhất của quỷ vực, thập nhị hùng sát trận, nhắm vào hắn hùng mãnh tấn công. Thấy Lục Vân chỉ tránh né bọn quỷ mị, chợt phát ra tiếng cười chế nhạo. Trên đầu quỷ tiên gào lên, nhân loại, đừng vọng tưởng có thể trốn chạy. Thập nhị hùng sát trận là một trong quỷ vực tam đại tuyệt trận, bị vây trong đó người không thể nào sống sót được. Dù người có quỷ vương chiến giáp, cũng không cách nào đào thoát đâu. Người hãy chuẩn bị thưởng thức mùi vị tử vong đi. Các ngươi mau gia tăng lực tấn công cho ta. Nhãn thần lạnh lẽo, Lục Vân mím chặt môi. Bên ngoài ý niệm thần bà đang nhanh chóng phân tích nguyên lý quỷ trận, hòng tìm cách phá giải. Nhìn thấy quỷ bị đến gần, toàn thân Lục Vân quảng hòa bạo tăng, không gian phần cách của ý niệm thần bà đột nhiên tăng lên 3 tầng, toàn lực ngăn cản tấn công của địch nhân. Quỷ khí bộc phát, quang hoa lấp lánh, âm thanh va chạm xét tỏa cả không trung. Cuối cùng 12 quỷ bị xung đột với các đạo ý niệm thần ba, vô hình bị luồng chân khí đang xoay tròn cực nhanh chấn bay ra ngoài. Lúc này một cái hở của trận pháp xuất hiện trong mắt của Lục Vân. Nhân ảnh chớp động, thân thể của hắn chớp mắt đã xuyên qua thế công của lũ quỷ mị và xuất hiện trước mặt quỷ tiên. Nhìn thấy quỷ tiên ngưng tụ một khối cầu khí yếu ớt, trong tay Lục Vân bất giác thở dài. Quỷ tiên thuộc hạng cao thủ của quỷ vực, dường như bất tử vậy. Tên quỷ tiên lúc này đã bị hắn vây khốn và bị ý niệm thần ba của hắn công kích với tần suất cao như vậy mà vẫn không giết được hắn. Cười khinh nghiệt một chút, Lục Vân huy động song thủ thi triển hóa hồn đại pháp, mang khí tức âm trầm tà ác nhất trên thế gian tấn công quỷ tiên. Ánh mắt xanh của quỷ tiên lóe lên, tâm thần đen kịt phân thành 9 đạo quỷ ảnh. Mỗi một quỷ ảnh lại biến thành 9 cái bóng đen bao vây tứ phía. Xung quanh của hắn, lục băng bao vây dày đặc, quỷ ảnh vô số. Tiếng quỷ tiêu vang vọng khắp không gian lục sắc. Quỷ tiên cười âm trầm, không sai. Trong nhiều năm gần đây, ngươi là người có tu vi cao nhất trong bọn nhân loại xâm nhập quỷ vương thành. Đáng tiếc, dù ngươi rất mạnh, nhưng thật sự không nên đến đây. Chuẩn bị đón nhận cái chết đi. Hắn nhìn lũ quỷ mị, hét lên, lệ quỷ luyện thân. Lũ quỷ mị đang đứng phần tán khắp tứ phía, nghe hiệu lệnh. Trong ánh mắt màu xanh biếc thoáng hiện những tia bị ai nhàn nhạt, rồi biến mất trong thoáng chốc. Chợt nghe thấy 12 con quỷ mị đồng loạt gào lên một tiếng hùng bạo, biến thành 12 khối lục mang, trông như là những ngọn quỷ hỏa xoay tròn xung quanh Lục Vân, trên dưới tả hữu. Một cỗ khí lưu cường đại nhiếp hồn đoạt phách bắt đầu dồn ép. Lục Vân bị vây ở bên trong, cảm thấy khí thức xung quanh có điều khác lạ, nên chú tâm đến động tĩnh tứ phía. Trong chốc lát, lục sắc quang cầu thu nhỏ, đường kính chỉ còn 3 trượng, tạo nên một cỗ kình lực cường đại, đè nén khiến cho hắn cơ hồ không thở nổi. Cảm nhận được đòn tấn công hùng mãnh của địch nhân, hắc sắc quang hỏa bao phủ toàn thân bạo phát, hóa hồn đại pháp với luồng khí tức cuồng bạo tà ác, toàn lực hấp thụ nguồn sức mạnh cổ quái xung quanh. Đột nhiên một sự kiện phát sinh làm cho hắn kinh hãi. Vốn dĩ hóa hồn đại pháp có thể hấp thụ tất cả các loại quỷ khí, nhưng lúc này bỗng nhiên hoàn toàn vô tác dụng. Đôi mắt ẩn sâu, mặt quỷ của hắn lộ ra sự hoảng sợ. Cảm giác rõ ràng áp lực đè xuống càng ngày càng tăng, dường như muốn nghiền nát thân thể của hắn. Hai tay dần dương lên cao, một cỗ khí thế cường đại bùng phát. Hắn chớp mắt thi triển 10 thành công lực nhằm chấn khai khối quang cầu quỷ dị này. Nhìn từ xa, trong khối lục sắc quang cầu, một đạo hắc sắc quang mang đang bành trướng ra ngoài. Vừa nới rộng đường kính lên được một trượng, dường như gặp phải một lực cản trở cực lớn, lập tức bị nén trở lại như cũ. Bên trong khối quang cầu, Lục Vân thổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm. Hắn không ngờ quái trận do 12 con quỷ mị này hợp thành lại kiên cố khó giải quyết như vậy. Hơn nữa, còn khiến cho hắn bị lực phản chấn làm cho trọng thương. Bên ngoài 12 đạo lục sắc quang hòa xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, hợp thành một đạo lục mang hoàn toàn vây chặt hắn vào trong giữa. Cách đó không xa, quỷ tiên phát ra tiếng cười lạnh lẽo, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh sáng tà ác. Ở trong Lục Vân không ngừng tìm cách phản kích, chỉ tiếc áp lực càng lúc càng mạnh dần dần bó cứng lại, khiến cho hắn vô phương hoạt động. Lúc này hắn trung quy cũng hiểu, lâm vào tình thế nguy hiểm này do thái độ khinh địch của mình. Tưởng rằng hóa hồn đại pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể không sợ bất cứ quỷ vật nào trong quỷ vực. Bây giờ mới biết, bản thân mình đã mắc một sai lầm cực lớn. Hai môi bím lại, song mục Lục Vân không ngừng phát ra quang mang lập lòe. Trong lòng đang suy nghĩ tìm cách phá giải được đòn công kích cường mãnh thần bí này. Thời gian trôi nhanh như chớp, áp lực từng bước, bước tới nhãn thần của hắn đã bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Bất chợt đôi mắt Lục Vân lóe sáng, tay trái vừa xoay, vừa di chuyển vỗ ra ngoài. Trường tâm tay phải hàm chứa thất sắc quang hoa, một trường đẩy ra. Luồng sáng bạc chớp lên, chân hồn phù vô thanh vô tức xuất hiện, lặng lặng ấn vào quần sáng lục sắc trên đầu. Tay phải toàn lực thi triển vạn quyền quỷ nhất trong pháp quyết thiên địa phù cực. Đại họa lâm đầu, hắn không thể che giấu, liền đồng thời thi triển trấn hồn phù và pháp quyết thiên địa vô cực. Chỉ thấy ánh sáng bạc vừa lóe lên, hai chữ trấn hồn màu bạc lấp lánh kỳ dị, gấp rút đối đầu với lục quang. Bên phải thất sắc quang hoa chứa đựng lực hút cực lớn, hoàn toàn hấp thụ lục sắc quang mang xung quanh. Quang hoa lấp lánh không ngừng, sắc bạc của trấn hồn phù va chạm kịch liệt với lục sắc quang mang, làm cho vô số lưu quang bay tứ tán, cùng với tiếng nổ vang vang lên liên hồi, càng ngày càng mạnh hơn. Trấn hồn phù tự thân có thể trấn áp tất cả tâm hồn lệ quỷ, nguyên thần huyễn thể, phàm đã là những vật vô hình như hồn phách, tất cả đều thuộc phạm vi trấn áp. Còn lệ quỷ luyện thần là kỳ học tối độc của quỷ vực, sau 12 con quỷ bị cùng hợp lực thi triển, dù là thần tiên cũng sẽ bị luyện hóa. Lệ quỷ luyện thần sở dị bá đạo, ngoài ý lực cực lớn còn có một điểm đặc biệt nữa, là dùng 12 con quỷ bị sau khi phát động pháp quyết, tất cả đều biến thành lệ quỷ, mất đi hoàn toàn ký ức, đi thẳng đến cái chết không thể dừng lại được. Hai loại pháp quyết hoàn toàn đối lập tranh cường dữ dội, rốt cuộc ai thắng ai thua chưa thể dự đoán trước được. Lúc này lục sắc quang cầu dao động kịch liệt, phần lục quang bên ngoài nhấp nhô lên xuống, hình dạng khối cầu biến hóa liên tục. Một luồng ánh sáng bạc lóe sáng trong đầu, dần dần lớn lên. Hữu thủ của hắn được bao phủ bởi thất sắc quang hoa, có một khối khí đen quỷ dị đang dần ngưng tụ. Khối khí đen đường kính khoảng nửa tấc xoay tròn cực nhanh, mang theo một lực hút dữ dội, điên cuồng hấp thụ khí tức xung quanh. Bên ngoài đôi mắt của quỷ tiên hiện lên một tia kinh dị, thân ảnh vô thành vô tức hiện ra phía sau Lục Vân, chăm chú quan sát. Nhìn từ xa, trong vùng hắc sắc quang ảnh thấp thoáng hai tia sáng quỷ dị, một hồng một lục. Giữa không trung, một âm thanh cổ quái vang lên, tự hồ như ám thị một điều gì đó. Thanh âm vừa cất lên, liền thấy quỷ tiên hơi quay đầu nhìn vào hắc sắc quang ảnh một chút. Thân thể trong phút chốc mờ đi, ẩn tàng trong không trung. Ngân quang đột nhiên bùng phát, chân hồn phù phóng ra luồng sáng cực mạnh, toàn lực công kích. Lục sắc quang mang cứ thế phai nhạt dần. Tại trường tâm tay phải của Lục Vân, khối quang cầu đang xoay tròn cực nhanh, dần dần to ra. Xung quanh khối lục sắc quang cầu ban đầu từ từ mờ dần, từng sợi lục sắc quang hoa bị hắn hấp thụ chậm chậm vào trường tâm. Bên trong quang cầu, thân thể Lục Vân hơi run rẩy, máu tươi không ngừng chảy dài trên khóe miệng. Ánh mắt ảm đạm vẫn ẩn chứa một cỗ ý chí quật cường bất phục, lạnh lùng trông đỡ pháp quyết lệ quỷ luyện thần. Cảm thấy áp lực xung quanh càng lúc càng lớn, hai mắt phát ra tia nhìn lạnh lẽo, vẻ ảm đạm trước đó biến mất trong phút chốc. Hiện tại Lục Vân đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên bị phản lực cường đại của bản thân làm cho trọng thương, sau thì bị quỷ dị quang cầu hút vào trong, dùng lực lượng cường đại dồn ép toàn thân không cử động, làm cho nội phủ tái phát trọng thương. Bây giờ toàn lực thi triển trấn hồn phù và thiên địa phu cực, nên tình cảnh như ngọn đèn đang cạn dầu. Đối với Lục Vân bây giờ, chỉ còn duy nhất hy vọng có thể duy trì đến phút cuối cùng. Hắn cũng hiểu rõ, trấn hồn phù có thể trấn áp được pháp quyết lệ quỷ luyện thần, nhưng hắn không thể biết được liệu mình sẽ duy trì được đến bao lâu. Lần đầu tiên gặp phải pháp quyết bá đạo này, hắn vì sơ ý mà đã rơi vào hiểm cảnh chưa từng có từ trước đến nay. Nhìn lục sắc quang cầu từ từ nhạt dần, quỷ tiên đã ẩn tàng trong bóng tối, bất giác thần sắc đại biến. Thật không ngờ, lại có người đã bị pháp quyết lệ quỷ luyện thần vây khốn mà vẫn có thể phản kích được. Cảm thấy trấn hồn phù của Lục Vân vô cùng uy lực, ánh mắt của quỷ tiên lóe lên một tia âm hiểm, hiện thân trước mặt giơ cao song thủ. Một luồng quỷ khí cường đại ngưng tụ thành một hắc quang cầu xâm hồn tiêu cốt ở trước ngực. Ngân quang chợt lóe lên, một tiếng gầm kinh khủng vang lên, 12 con quỷ bị phát ra một tiếng kêu thảm khốc cuối cùng. Lục sắc quang cầu cực kỳ kiên cố, nhanh chóng tiêu thất. Cái lúc quang cầu biến mất, một tiếng cười lanh lảnh, âm hiểm đập vào tai Lục Vân. Không chờ hắn phản ứng, một khối cầu khí đen mang theo khí thức tà ác của hóa hồn đại pháp hung hãn đập vào lưng của hắn. Không có cơ hội để né tránh, lực lượng tà ác cực kỳ lớn trúng thân thể. Chỉ thấy hắc sắc quang hoa trên thân của Lục Vân chớp sáng, quỷ vương chiến giáp phát huy công dụng phòng ngự, ngăn cản một phần lực lượng công kích. Thét lên một tiếng đau đớn, hắn bị phấn kích bay vọt về phía trước. Từng dòng máu tươi phun ra như những đóa hồng liên phiêu tán khắp nơi trong không gian. Chưa kịp ổn định thân hình, Lục Vân ngẩng đầu lên, trong tâm trí hiện lên hình ảnh quỷ tiên đang tấn công hắn từ phía sau. Lúc này hắn còn muốn tránh cũng không kịp, vì tốc độ tuyệt đối không nhanh hơn quỷ tiên. Vì vậy hắn chọn cách phản kích. Hiện tại thân thể đã thụ trọng thương, vũ khí tốt nhất chính là ý niệm thần ba. Không cần nghĩ nhiều, Lục Vân nhanh chóng phát ra ba đạo ý niệm thần ba, toàn lực tập kích quỷ tiên. Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, thân ảnh quỷ tiên rung lên một cái, bị ba đạo ý niệm thần ba của Lục Vân liên tục kích trúng đại não, làm cho hắn trọng thương không nhẹ, khiến cho đòn tấn công dừng lại ngay tức khắc. Lợi dụng cơ hội, hắn ổn định thân ảnh, toàn lực di chuyển ra ngoài quỷ vương thành. Một tiếng kêu quỷ bị báo động truyền lại, tòa quỷ vương thành bắt đầu xoay tròn tứ phía, mờ mờ ảo ảo, làm cho Lục Vân lâm vào tình trạng bối rối, khó có thể tìm ra phương hướng để đào thoát. Không còn thời gian để do dự nữa, Lục Vân tùy ý chọn một đường ngự trên như ý tâm hồn kiếm, phát xuất phi hành. Ở phía sau, quỷ tiên gầm lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Một đạo quang ảnh lóe lên giữa không trung, truyền đến một tiếng cười âm hiểm, khiến tâm lý của Lục Vân hơi bất an. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên lâm vào tình cảnh thân mang trọng thương, rơi vào hiểm cảnh, khiến Lục Vân giận dữ đến phát cuồng. Đối với tu vi của bản thân Lục Vân luôn thập phần tự tin, nhưng không ngờ lần này chính vì tự tin thái quá mà tự hãm thân vào tuyệt cảnh. Vừa đào thoát, Lục Vân vừa quan sát tình huống xung quanh. Địa phương này hoàn toàn xa lạ. Ý niệm thần ba tự động phát ra để thăm dò. Đằng sau quỷ tiên đuổi đến càng lúc càng gần. Lục Vân tăng cường công lực, hy vọng có thể thoát khỏi quỷ vương thành, xuyên qua Hắc Hà, quay về cầu cứu. Nhưng giờ phút này, tòa thành này xoay tròn. Lục Vân hoàn toàn thụ động, không biết mình đang xông ra theo hướng nào. Trên trời, một đạo hắc sắc quang ảnh lặng lặng quan sát Lục Vân, hoảng hốt trốn chạy, không nhịn được phát ra tiếng cười âm hiểm thâm trầm. Nhìn thấy Lục Vân tiến càng lúc càng sâu vào trung tâm quỷ vương thành, đạo quang ảnh kia mở dần rồi biến mất. Đang gấp rút truy đuổi, đột nhiên quỷ tiên dừng lại, quay đầu về sau, ánh mắt xanh lóe lên tiên nhìn xảo trá, thân ảnh cấp tốc dịch chuyển sang một hướng khác. Thân thể của Lục Vân chợt rung lên và dừng lại ở một góc tường, miệng phun xuất ra vài búng máu, ánh mắt ảm đạm vô quang. Từ trên đỉnh đầu, như ý tâm hồn kiếm tự động xoay quanh bảo hộ cho hắn. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, thật là kỳ lạ, quỷ tiên bỗng nhiên không truy bắt nữa, thật không hiểu nổi chủ ý của hắn là gì. Bất chợt nhìn lên bức tường lục quang, Lục Vân hơi ngây người ra rồi nở một nụ cười khổ. Trên tường hiện ra rõ ràng một bóng người, sau quỷ diện là cặp mắt rất thần tuấn, khóe miệng còn vương vết máu li ti, đủ thấy rõ là người này không còn cách cái chết bao xa. Cẩn thận tra xét kinh mạch nội thể mới phát hiện bát mạch thụ thương trầm trọng, toàn thân chân khí cơ hồ tiêu tán. Lúc này Lục Vân giống như cái xác khô, chỉ dựa vào ý chí kiên cường để duy trì. Nhẹ phát ra một đạo ý niệm thần ba, Lục Vân cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh mình, chậm chậm chuyển thân tiến về phía trước. Cảm thấy quỷ khí xung quanh không ít, Lục Vân dùng một khẩu chân khí thì triển pháp quyết vạn quyền quỷ nhất, tận lực hấp thu quỷ khí nhằm bù vào phần chân nguyên bị hao tổn. Dần dần thơ thể Lục Vân xuất hiện khí đen mờ mờ, một số lớn quỷ khí bắt đầu hội tụ lại. Lục Vân di chuyển không nhanh, nhưng không lâu sau đã đến được một ngã ba. Thân thể chấn động, hắn đứng vững vàng trên mặt đất. Trên đỉnh đầu đã như ý tâm hồn kiếm bắt đầu tăng tốc xoay tròn. Một luồng ánh sáng đỏ phát ra từ thân kiếm bao trùm lên thân thể hắn. Nhìn thấy hắc sắc quỷ ảnh trước mặt, trong lòng Lục Vân chợt trùng xuống, ý nghĩ quay cuồng. Phải làm thế nào để thoát khỏi hắn đây? Không quay đầu lại, ý niệm thần ba của Lục Vân phát hiện đằng sau lưng xuất hiện thêm một tên quỷ tiên. Khí tức của tên quỷ tiên này thập phần quen thuộc, thì ra hắn chính là kẻ lúc nãy đã bị Lục Vân chấn tán, nhưng vẫn còn lưu lại một tia khí tức. Không ngờ hắn có thể hồi phục nhanh như vậy. Ngẩng đầu nhìn trời cao, ánh mắt Lục Vân nhàn nhạt vẻ bi thương. Không trung luồng hắc sắc quang ảnh biến ảo như mộng, dường như đang cười nhạo, khiến cho kế hoạch đào thoát của Lục Vân bị thất bại. Khóe miệng hơi nhếch lên, giữa lông mày lộ xuất một tia tiếu ý khổ não. Lúc này Lục Vân cảm thấy cái chết đang gần kề mình. Quay đầu nhìn về một phía xa xăm, trong mắt Lục Vân hiện lên vẻ lãnh đạm, trong lòng cất lên những lời tạm biệt, vô thành vô tức truyền đi. Phía trước quỷ tiên cười âm hiểm. Người có thể nói rất lợi hại, phát được lệ quỷ luyện thân của bọn ta, quả là phi thường. Chỉ tiếc đây là quỷ vực, là nơi cư ngụ tất cả âm hồn quỷ phách trên thế gian. Người sống đến đây chỉ có lưu lại tính mạng mà thôi. Bây giờ bọn ta sẽ tiễn người lên đường. Đi chết đi. Lục Vân không quan tâm đến lời nói đó. Ánh mắt nhìn quanh, quang ảnh trên không trung. Ngay khi quang ảnh xuất hiện, trong tâm của Lục Vân liền xuất hiện cảm giác thập phần kỳ quái. Bây giờ Lục Vân có thể khẳng định, hắc sắc quang ảnh trên bầu trời chính là quỷ vương của quỷ vương thành. Dù không thấy chân thân của quỷ vương, Lục Vân cũng ngầm cảm nhận được tu vi của hắn mạnh hơn rất nhiều so với quỷ tiên. Đây mới là vấn đề khiến cho Lục Vân phải quan tâm trước mắt. Nếu chỉ có quỷ tiên dựa vào trấn hồn phù và nhờ ý kiếm, Lục Vân cũng có hy vọng đào thoát. Giờ có thêm sự hiện diện thần bí khôn lường của quỷ vương, Lục Vân thở dài, không thể nói thêm được một lời nào nữa. Tàn ảnh vừa biến, quỷ ảnh liên hoàn. Trước sau hai tên quỷ tiên đồng thời phát động thế công cường đại, làm cho Lục Vân nghẹt thở, thân thể rung động dữ dội. Mãnh đề công lực, Lục Vân cố gắng thi triển ngũ lôi chính thiền quyết. Đáng tiếc, kinh mạch toàn thân bế tắc, hoàn toàn không thể vận khởi chân nguyên chí dương chí cương. Khẽ cười khổ, ánh mắt của Lục Vân trở nên lãnh khốc. Từ nhỏ, mà bệnh đã hun đúc một ý chí kiên cường nơi hắn. Dù cho nơi thân rơi vào hiểm cảnh, Lục Vân vẫn không buông tay chịu thua. Ngạo khí bốc lên cao, tinh thần bất khuất tràn đầy kiên cường chống đỡ. Không dùng được ngũ lôi chính thiền quyết, Lục Vân liền dùng hóa hồn đại pháp. Trường tâm tay phải lấp lánh hắc sắc quang hoa, tay trái trấn hồn phù tỏa ra luồng sáng bạc, một tà một hữu nghênh đón đòn tấn công của hai tên quỷ tiên. Một tiếng cười lạnh lẽo cất lên, một tên quỷ tiên vùng trường hóa thành một đạo quang trụ đánh thẳng về phía tay phải của chàng. Luồng kịch lực dữ dội chạm vào hữu trường, làm cho Lục Vân bắn ra xa. Tên quỷ tiên còn lại biết rõ uy lực của trấn hồn phù liền dịch sang bên để né tránh. Vừa thấy Lục Vân bị trấn bay, song thủ liền xuất ra 96 trảo. Quỷ trảo uy lực cường phách bay qua đầy trời, hung hãn công vào Lục Vân. Chạy vừa để đảo thoát, Lục Vân dựa vào ý niệm thần ba vừa tránh đòn công kích của quỷ tiên, vừa phân biệt phương hướng. Kỳ quái nhất chính là cả tòa phương thành này có thể tự xoay tròn, làm cho không thể nào phân biệt được phương hướng. Lục Vân đành chọn đại một hướng để đảo vong. Cảm thấy chân nguyên tiêu hao nhanh chóng, hai mắt toát ra vẻ kiên cường, một cỗ ý niệm bất phục thiên địa giúp cho Lục Vân cố gắng chi trì. Không biết trôi qua bao lâu sau, Lục Vân vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của hai tên quỷ tiên, cuối cùng bắt kịp tại một con đường cổ quái. Ở đó có một tấm bia đá quái dị, trên mặt bia có khắc chữ lờ mờ, bị một tầng hắc sắc quang hoa che phủ, không nhìn rõ. Bên cạnh tấm bia đá có một cái giếng, miệng giếng hình bát giác, trên đó có chạm tám đầu quỷ, vẻ mặt hung tàn, khác nhau trông rất quỷ dị. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hắc sắc quang ảnh phảng phất như một chiếc bóng vây chặt lấy Lục Vân. Nếu Lục Vân đào thoát, chắc chắn không cách nào thoát khỏi tầm nhìn của quang ảnh này. Ánh mắt lộ vẻ thê lương, Lục Vân từ từ nhìn lướt qua hai tên quỷ tiên, cuối cùng mục quang dừng lại bên chiếc giếng cổ quái. Một tên quỷ tiên cất tiếng nói, chạy trốn một quãng đường dài, cuối cùng người vẫn không thể đào thoát. Chỉ có điều ta không ngờ ngươi lại có thể chạy đến nơi đây. Bây giờ ngươi có chết cũng không hối tiếc. Hình như ngươi rất tò mò về cái giếng này, thì ta có thể giải đáp cho ngươi. Giếng này độc nhất vô nhị ở quỷ vực bọn ta, gọi là tỏa hồn tỉnh. Tất cả quỷ vật ở quỷ vực, bao gồm cả quỷ vương trí cao vô thượng, cũng không dám đến gần giếng trong khoảng cách 3 xích. Nếu lỡ đến gần thì sẽ bị thôn phệ vĩnh viễn, không có cơ hội sống sót. Theo truyền thuyết của quỷ vực, trong giếng có phân hồn cương, bất kỳ ai tiến vào cũng bị nghiền nát, linh hồn phi phách tán mà chết. Tên còn lại quái trí tiếp lời. Điều thú vị là dưới giếng còn có thiên ảnh huyết mị, một trong lưỡng đại hùng linh của quỷ vực. Từ xưa đến giờ kẻ nào không tuân phục mệnh lệnh của quỷ vương đều bị bọn ta quăng vào động khẩu này. Đã có trên 10.000 quỷ mị, quỷ tướng bị ném xuống giếng, chưa có một ai có thể đào thoát. Hôm nay, ngươi đã tự chọn nơi này táng thân cho mình, bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trước khi chết, ngươi còn muốn biết điều gì nữa không? Ta sẽ giúp cho ngươi không trở thành một con quỷ hồ đồ. Trên gương mặt âm hiểm của quỷ tiên hiện lên nụ cười khủng bố, khiến người khác phải kinh sợ. Lục Vân thầm chấn động, nhìn vào tòa hồn tỉnh, rồi đưa mắt nhìn sang quỷ tiên hỏi. Đến nước này, ta cũng không còn ý định đào thoát. Ta chỉ có câu hỏi, một là về lai lịch của quỷ vương chiến giáp trên thân ta, hai là phong hồn phù bị yêu vực cao thủ ném vào hóa hồn tri, nên ta muốn biết hóa hồn tri đang ở đâu. Trước khi mở miệng nói, quỷ tiên cười nhạo nói, quỷ vương giáp còn gọi là quỷ vương chiến giáp, vốn dĩ dùng để phòng ngự đòn tấn công dương cương, chủ yếu để đối phó với đòn tấn công của nhân gian. Đối với quỷ vực mà nói, tuy cũng có năng lực phòng ngự nhất định, nhưng hiệu quả không được tốt. Tương truyền quỷ vương chiến giáp do hóa hồn đại pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành tạo nên. Chỉ có người gặp kỳ duyên xảo hợp, đột phá 12 tầng mới có thể tiến nhập cảnh giới vương giáp trọng sinh. Sau đó chiến giáp có công hiệu như thế nào, không một ai biết rõ. Ngươi là người đầu tiên tuyển thành, trước đây chưa từng có. Đáng tiếc giờ đã chết, ngươi không còn cơ hội khám phá công hiệu của chiến giáp. Còn về phong hồn phù và hóa hồn trì, ngươi không cần phải biết. Bây giờ để bọn ta tiễn người một đoạn là được. Nói xong, hai tên quỷ tiên nhìn nhau một thoáng, rồi cùng lúc bước tới. Nhìn thấy hai khối khí âm tà hắc sắc quang hoa, từ từ bước gần Lục Vân với khí thế cường đại. Xung quanh hình thành hai cơn gió lốc, thổi thân thể của hắn lắc lư quay cuồng. Khí âm hàn cuồng bạo xâm nhập cơ thể. Nhanh chóng cầm chặt Như Ý Tâm Hồn kiếm, một tia chân nguyên ấm áp từ kiếm chuyển đến tưới bát thân thể khô cằn của Lục Vân. Nhãn thần đang lệ chăm chú nhìn hai tên quỷ tiên, toàn thân Lục Vân hắc sắc chân khí tái hiện, quỷ khí lờ bờ hình thành nên một phần khí mỏng manh, cố gắng chống đỡ hai cỗ khí tức cường đại. Hữu thủ hơi động, cầm găng thần kiếm, Lục Vân chuẩn bị quyết chiến sinh tử. Từ bốn phía âm phòng gào thét, quỷ khí khắp nơi làm cho vời trượng vuông tràn ngập không khí tử vong. Không nhìn quỷ vương, Lục Vân chỉ chăm chăm nhìn ra xa xăm. Ở đó có người mà lòng hắn đang nhớ tới. Không kịp nói câu tạm biệt, đầu một nụ cười trở thành lời vĩnh biệt. Có lẽ bây giờ, Lục Vân mới phát giác ra, thời khắc chia tay lúc đó mới ngắn ngủi làm sao. Tại Quỷ Hải, một luồng hắc sắc quang hoa phiêu diêu bất định xuất hiện. Trên mặt biển, đồ án mặt quỷ dần dần hiện rõ. Trên đồ án đó có một đạo hào quang đen kịt, không ngừng vươn ra tứ phía, như một tấm võng bao trùm một quân viên mười trượng xung quanh. Khí tức âm sầm khủng bố như âm phong nơi địa ngục đang cuồng độ kêu gào. Ô linh sứ giả nhìn ba thân ảnh đang trước mặt cười khung khục. Đột nhiên, hắc ảnh bỗng hóa thành vô số thân ảnh, hình thành một bức tường hắc khí như một thực thể bắt đầu vây đấy và thu hẹp vào trong. Đồng thời những tiếng kêu khóc ầm sầm của các vong linh tà ác cũng nổi lên, khiến cho cảnh tượng càng trở nên vô cùng quỷ dị, tạo nên một cảm giác kinh sợ. Cảm nhận được áp lực từ phía ngày càng mạnh, cộng thêm vô số khí tức tà ác xâm nhập vào nội thể như muốn hút cạn hồn phách, ba người Liệu Tinh Hồn sắc mặt trở nên xám xịt, lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Quay sang Kiếm Vô Trần và Lãnh Gia Hào, Liệu Tinh Hồn nghiến răng nói: "Bây giờ ta chỉ còn cách liều mạng đánh với chúng một trận cuối cùng, chúng ta sẽ cùng thi triển nghịch chuyển âm dương chi thuật, quyết liều sống liều chết một phen với chúng." Lãnh Gia Hào nghe vậy, ánh mắt trở nên kiên nghị, ngưỡng ngực đứng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phần Kiếm Vô Trần thì nhãn thần có chút biến đổi, hắn khẽ chớp mắt để che giấu một tia thán tức, rồi nhẹ gật đầu biểu lộ sự đồng ý. Không nói một lời, hắn huy động tất cả chân khí còn lại, chuẩn bị phát động một cuộc chiến sinh tử. Trong vòng hào quang hắc sắc, ba người nắm chặt tay nhau, cùng với thanh thiên linh thần kiếm xoay tròn trên đỉnh đầu. Từ bốn phía, màn hào quang bắt đầu thu hẹp lại. Liệu Tinh Hồn thấy vậy cười thảm, khẽ hét một tiếng, thân thể ba người đột nhiên xoay vòng theo hướng ngược lại. Chỉ thấy những luồng sáng ngũ sắc quang hoa cứ vươn dài tỏa ra luồng khí thức hủy diệt, kèm theo một cỗ khí thế cường đại được gia tăng theo tốc độ chuyển động của ba người. Thiên linh thần kiếm như được thần tiên phù trợ. Trong tiếng long ngâm lạnh lót, một luồng ngũ sắc quang hòa chói mắt bắn thẳng lên chín tầng trời. Ở bên ngoài, U Linh Sứ Giả cười lạnh một tiếng. Một đạo quang mang ám hồng vô thành vô tức xuất hiện trong tầng hào quang hắc sắc, âm sầm quỷ bí vô cùng. Cùng với sự xuất hiện của đạo quang mang này là một cỗ khí thức cường đại, có khả năng thôn tính mọi chướng ngại. Trong chớp mắt đã bạo phát ra uy lực mạnh gấp 5 lần quang hóa lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên áp lực cường đại bỗng thu hẹp lại, mang theo khí thế rời núi lấp biển, trực tiếp công kích vào thân thể ba người Liễu Tinh Hồn. Trong thoáng chốc, ngũ sắc quang hòa mà ba người vừa tạo ra đã đụng độ với lực lượng cường đại của U Linh Sứ Giả. Hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngớt vang ra, vô số ánh sáng nhấp nhoáng tỏa ra trùng điệp thành những tia lửa nhỏ bắn tứ tán xung quanh. Hai lực lượng đối kháng ngang tài ngang sức, nhất thời đã lâm vào trạng thái giằng co quyết liệt. Phía trong phòng hào quang, ba người đang chuyển động với tốc độ chóng mặt bỗng từ từ chậm lại, rồi cảm nhận được sự công kích cường bạo của đối phương. Cả ba đồng thời thét to, toàn bộ công lực được huy động bạo phát dữ dội. Chỉ thấy trong thoáng chốc, ngũ sắc quang hoa đại thịnh dồn ép quang mang ám hồng của U Linh Sứ Giả. Ngay sau đó, ba người xoay chuyển nhanh hơn. Thiên linh thần kiếm trên đầu tỏa ra hào quang rực rỡ gấp bội, khiến cho luồng quang mang ám hồng bị lùi lùi về phía sau một trượng. Phút chốc đã còn lại, làm cho tên U Linh Sứ Giả phẫn nộ, gào thét, và dưới áp lực càng ngày càng tăng, buộc hắn phải dốc toàn lực ra tay phản kích. Đúng lúc này, ba người trong vòng vây đã tiến hành một đạo quang trụ, thân ảnh hoàn toàn tiêu thất. Đạo quang trụ này bộc phát bắn thẳng lên trời, ánh sáng tỏa ra soi chiếu khắp không gian xung quanh. Thiên Linh Thần Kiếm trên đầu liên tục xoay chuyển, tụ lại một đạo kiếm trụ chấn thiên kinh địa, tỏa ra ngũ sắc quang hoa chói lóa, đứng từ mặt đất lên tận trời cao. Một tiếng nổ hống phát ra, ngũ sắc kiếm trụ chứa đựng ý chí kiên định vô bì của ba người Liễu Tinh Hồn, đánh ra Hào và kiếm Vô Trần với nghịch chuyển âm dương chỉ thuật, giúp cho công lực của bọn họ đại tăng gấp 3 lần, bạo phát một kích sinh tử vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, quang trụ chứa đựng vầng hào quang ngũ sắc chấn kinh thiên địa đã đụng độ với luồng hào quang ám hồng. Lưu quang dị sắc tung bay đầy trời, tràn ngập không gian, rồi dần dần lan tỏa ra tứ phía. Cảnh sắc vừa thần bí mà lại cực kỳ mỹ lệ. Trong tiếng nổ rền vang, chỉ thấy lưu quang phì vũ, quỷ khí âm sầm tràn ngập khắp nơi. U linh sứ giả thét lên giận dữ, thân ảnh phi tốc chuyển động, tầng tầng hắc ảnh ảo hóa giống như thực thể, không ngừng tăng lên, điên cuồng chống lại thần kiếm ngũ sắc. Hai luồng hào quang ngũ sắc và ám hồng không ngừng đối kháng nhau, lúc lên lúc xuống. Thời gian lúc này như không tồn tại, có thể nói là dài bất tận, mà cũng có thể chỉ là trong chớp mắt. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu bao trùm lên toàn bộ không gian. Âm ba chấn động trời xanh, quang hoa khi mở khi tỏ. Hai cỗ lực lượng cường đại sau một lúc giao tranh ác liệt, sức mạnh đã có phần giảm sút. Hào quang cũng trở nên ảm đạm hơn. Đột nhiên quang hoàng cụ sắc vụt lóe sáng, cuối cùng cũng triệt phá được màn hào quang vững chắc của U Linh Sứ Giả. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một đạo huyết vụ sùng thiên, khiến cho ba người kiếm Vô Trần bay dạt về ba hướng khác nhau, khoe miệng rỉ máu tươi. Sắc mặt thái xanh vô cùng tang thương cùng rơi xuống. Trong trận chiến này, ba người đã hao tận tâm lực, chân nguyên toàn toàn khô diệt, ba người bọn họ chỉ cách lằn ranh của sự sinh tử trong gang tấc. Trên mặt nước, song nhãn quỷ diện lóe lên quang mang sắc bén, yêu tà, diễm lệ, tĩnh lặng quan sát năm người trên không trung. Về phần Tất Thiên, lúc này luồng hồng quang bao bọc xung quanh ngày một mỏng manh hơn, còn hữu thủ dùng toàn lực tóm lấy đỗ lực, cố gắng giữ cho thân hình hai người không bị rơi xuống. Nhưng đáng tiếc, chân nguyên của hắn đã hao tận, chỉ còn biết thở dài cam chịu. Hai thân thể đang chậm chậm rơi xuống, ánh mắt Tất Thiên lộ ra vẻ thất thần, trong lòng hắn bất chợt dấy lên một thứ cảm xúc chưa từng có trước đây. Hắn quả thực không cam tâm nhìn cuộc hành trình còn chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc. Hắn bất chợt nhớ đến hình ảnh của người con gái mỹ lệ với khí chất thanh cao mà lạnh lùng như băng, mà khẽ mỉm cười. Quả thật có phải người đã chỉ cần đứng từng quan nếm mùi vị của ái tình, có chết cũng không cam lòng chăng? Liếc nhìn lên ba người phía trên, Tất Thiên hiểu rằng hành động lần này cả năm người đều đã thất bại. Hắn nhìn sang chỗ Đỗ Lực thì phát hiện ra nhãn thần của sư đệ ảm đạm vô quang, hai mắt đang từ từ khép lại, không nói câu nào. Tất Thiên chỉ thầm nghĩ trong lòng, đừng có sợ, đã có ta đi cùng đệ sẽ không tịch mịch đâu. Trên không trung, U Linh Sứ Giả nhìn năm người, miệng phát ra một tràng tiếng quỷ điếu âm u lãnh khốc, ánh mắt xả ra quang mang cực kỳ âm độc. Lúc này hắn không cần thiết phải tấn công, chỉ im lặng nhìn năm người từ từ đi vào chỗ chết, táng thân nơi quỷ hải này. Hắn biết rõ năm người bọn họ chỉ như ngọn đèn cạn dầu, không thể nào thoát chết. Quỷ Vô Nhan đang đợi ở phía dưới sẽ nuốt chửng bọn họ, khiến năm người họ vĩnh viễn tiêu thất. Độ cao vài chục trượng chớp mắt đã hết. Đúng lúc năm người sắp rơi vào miệng Quỷ Vô Nhan, bỗng từ xa xa đến một đạo cường quang nhanh như thiểm điện. Một luồng sáng tỏ đỏ tía xuất hiện phía trên, kéo bọn họ bay lên. Phút chốc đã xuất hiện cách đó cả trăm trượng, tĩnh lặng vạm bỏ đỉnh lập giữa không trung. Nhìn kỹ, luồng xích quang đó nguyên lai là một ngọn huyết kỳ màu đỏ, lục quang loáng loáng với vô số chú ngữ dày đặc, trên mặt toát lên vẻ thần bí mạc trắc. Cùng lúc với sự xuất hiện của ngọn huyết kỳ, không gian xung quanh U Linh Sứ Giả chấn động kịch liệt, rồi đột nhiên một cánh cửa hiện ra lơ lửng giữa không trung. Một thân ảnh toàn thân quang hoa lưu chuyển bất ngờ hiện ra sau cánh cửa. U Linh Sứ Giả thân ảnh lay động, thoát cái đã cách ra ngoài 10 trượng, cảnh giác nhìn bóng nhân ảnh vừa đột ngột xuất hiện. Hắn quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy lão trạc ngũ tuần, nhãn thần quang hoa hàm ẩn, toàn thân phát ra quang mang thần thánh. Điều khiến cho U Linh Sứ Giả kinh hoàng nhất là hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu được con người này. Chỉ biết khi bị người này nhìn thì trái tim hắn không kiềm được nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, đồng thời một dự cảm bất tường mơ hồ cũng hiện lên trong tâm tưởng hắn. Thần bí nhân thở ơ nhìn hắn lạnh lùng nói, tưởng là ai? Hóa ra là U Linh Sứ Giả của U Linh Đảo, một trong những quỷ vực tam đại tuyệt địa. Chẳng trách tu vi lại thâm hậu thế như thế. Thủ đoạn của ngươi quả không tồi, đã khiến cho bọn họ ra nông nỗi này đây. Nay ta đây xin được lĩnh giáo, ta có tiêu diệt ngươi cũng coi như giúp họ lấy lại công đạo. Nói xong, hữu thủ vẫy ra, tiên thiên thần kiếm đang du động giữa không trung liền tự động phi đến nằm gọn trong tay. Thanh kiếm liền rung lên một tiếng, lòng gầm trong trẻo. Thần kiếm bạo phát ra hào quang trong như ngọc, sau đó lại chiếu sáng cả một quần viên mấy chục trượng xung quanh. Thần binh nhân nhìn thanh thiên đình thần kiếm trên tay, nhãn thần lộ ra sắc thái kỳ dị, tự hồ như muốn che giấu một điều gì đó. Đột nhiên hữu thủ lật lại, thần kiếm thoát ra uy thế hủy thiên diệt địa, kéo từ mặt biển bắn lên năm đạo thủy trụ xung thiên. Năm đạo thủy trụ như năm cây cột chống trời, tỏa ra năm luồng hào quang khác nhau, tạo thành một tầng kết giới thần bí vây khốn u linh sứ giả vào giữa. Vô số lưu quang u ám lập lòe di động trong tầng hắc vụ. Thế phải u linh sứ giả kinh hãi thét lên: "Ngươi là ai mà lại có tu vi tầm hậu đến vậy? Với tu vi của ngươi, ta không tin ngươi là cao thủ của nhân gian giới. Nói đi, ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến?" Thần bí nhân cười lạnh nói: "Biết được lai lịch của ta thì có ích lợi gì cho ngươi? Bất kể là ta từ đâu đến thì hôm nay ngươi cũng chỉ có một kết cục là hồn phi phách tán mà thôi. Bây giờ hãy thật sự nhận lấy sự trừng phạt của ta đi." Vừa nói xong, tiên linh thần kiếm rực sáng, bạo phát ra một tầng quang ba rợp trời, mang theo kình lực mạnh mẽ nhắm thẳng vào u linh sứ giả mà kích tới. U linh sứ giả cuồng nộ gào lên: "Bất kể ngươi là ai thì nơi này cũng là địa bàn của ta, ngươi tuyệt đối không thể giết được ta đâu. Hãy tiếp chiêu u linh quỷ vũ." Dứt lời, u linh sứ giả liền chuyển mình, chớp mắt đã hóa thành chín thân ảnh xông về phía thần bí nhân. Trên đường đi, mỗi đạo thần ảnh lại chuyển hóa thành chín đạo quỷ ảnh, phút chốc không gian đã tràn ngập bóng hình của quỷ ảnh rồi. Bốn bề âm phong gầm rú, vòng linh gào khóc, tầng tầng âm tà chi khí hình thành nên một quang cầu màu đen đặc phủ trùm lên thân ảnh của thần bí nhân. Thần nhân nhìn thần bí nhân không mảy may để ý đến đòn công kích đang đập đến tứ phía, chỉ mỉm cười ngạo nghễ. Đợi đến khi quỷ đã bao vây xung quanh, uy lực tấn công đã đạt đến cực hạn, thì thần bí nhân mới bắt đầu phản kích. Tay hữu huy động thần kiếm, từ thân kiếm bay ra năm đạo thần long chiếm giữ năm phương vị, xạ thẳng đến năm đạo thủy trụ. Phút chốc hào quang lưu chuyển, năm đạo thủy trụ bỗng phát ra quang hòa cường thịnh, kết hợp với năm con thần long. Chỉ thấy những con thần long uốn mình bay lượn xung quanh thủy trụ, đồng thời trên thân thủy trụ xạ ra năm luồng quang hoa, kết lại thành một tấm võng che lấp cả bầu trời. Hào quang ngũ sắc hóa mắt giáng thẳng xuống đầu của u linh sứ giả. Tên u linh sứ giả cố gắng dùng toàn lực liên tiếp tấn công, nhưng đều bị tầng hào quang hộ thần của đối phương chấn tan, khiến cho hắn dần cảm nhận được khoảng cách thực lực giữa hai bên là quá xa. Tên nguy cơ đã lâm đầu, u linh sứ giả phát ra một tràng nộ hống hung hãn, quỷ dị vô cùng. Thân thể hóa thành một đạo hắc sắc chỉ khí, phi tốc xoay chuyển khắp chầu thần với tần suất trên vạn lần mỗi thức. Thần bí nhân chỉ lãnh đạm nhìn hắn mà khẽ nói: "Tới đây nên kết thúc được rồi, ta không có nhiều thời gian để dùng thẳng với người đâu. Hãy chấp nhận số mệnh của mình đi." Nói xong, hắn nhãn thần bật lóe hào quang, toàn thân bạo phát một luồng bá khí gia tăng gấp 10 lần. Từ các tấm thiền võng liền ập xuống đầu u đình sứ giả, hút sạch quỷ khí ngoại thần của hắn. Tiếng rền là thảm thiết vang lên bất tuyệt trên mặt biển, tiếng rú điên cuồng khiến người ta kinh tâm táng đờm, cực kỳ khủng bố. Quang hỏa chớp sáng, quang mang hắc sắc rung động dữ dội, thoáng chốc đã bị ép xuống, rồi dần hóa thành từng làn khói mỏng manh tàn loãng vào không gian. Thần bí nhân điềm nhiên cười, thần kiếm trong tay cũng thủ lại, trước mắt đã tiểu thất vô tung vô ảnh. Chỉ thấy quang hòa thiểm thước, năm đạo hào quang khác nhau quay trở lại, nhập vào tiên linh thần kiếm. Các thủy trụ xung quanh cũng chìm xuống, mọi chuyện phảng phất như chưa hề tồn tại gì. Thần bí nhân thân ảnh chớp động như một quần mây đỏ tía loang loáng hồng quang, đem theo năm người vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Dừng lại phía trên một gò đất bằng phẳng, thần bí nhân quay lại nhìn. Hữu thủ lật lại tạo ra một màn hào quang bao phủ lấy toàn thân năm người. Vô số quang mang ngũ sắc ô ạt tiến nhập vào nội thể, bù đắp đại lượng trần quyền kiệt khô của bọn họ. Thời gian cứ thế trôi qua, năm người dần thức tỉnh. Thần bí nhân thu hồi tay phải, khẽ chế trụ huyệt đạo của năm người. Liếc mắt nhìn kiếm vô trần, thần bí nhân trầm tư một chút, tay phải xuất trưởng đánh kiếm vô trần bắn về nơi xa. Từ từ mở mắt ra, kiếm vô trần cảm giác như mình đã chết đi mà sống lại vậy. Đây là đâu? Hắn nhìn kỹ bốn phía, trước mặt hắn là một bóng người đưa lưng về phía hắn. Cảm giác này khiến cho hắn thấy mình vẫn còn sống. Vẫn không một vòng toàn thân, hắn mới phát hiện thương thế lúc trước đã khôi phục 7-8 phần. Ánh mắt dừng lại nơi bóng người kia, Kiếm Vô Trần nói, xin hỏi tiền bối là ai? Là người đã cứu ta phải không? Vì sao người lại cứu ta, lại còn truyền chân khí để chữa thương cho ta nữa? Người thần bí kia không quay lại, vẫn chỉ đưa lưng về phía hắn, khẽ nói, ta cứu người bởi vì người có liên quan đến một cố nhân trong quá khứ của ta. Còn ta là ai, sau này người sẽ biết. Kiếm Vô Trần không hiểu lại hỏi, cảm ơn tiền bối đã cứu ta. Không biết người có cứu được bốn người đi cùng với ta không? Giờ bọn họ thế nào rồi? Bọn họ đang ở đâu? Thần bí nhân trả lời, cứ yên tâm đi, bọn họ không sao đâu. Họ đang ở cách chỗ này không xa. Lần này ta gặp riêng ngươi đã có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi phải thành thật trả lời ta. Ta đã kiểm tra tu vi của ngươi rồi, đúng là không tệ. Tuổi còn trẻ mà đã tiến nhập cảnh giới quỷ tiên, quả là thế gian hiếm có. Ta muốn hỏi ngươi, làm thế nào ngươi có được cảnh giới như vậy? Có phải đã có kỳ ngộ gì không? Kiếm Vô Trần ánh mắt thoáng hoài nghi, trầm tư một chút mới nói. Tiền bối nói không sai, ta đích xác đã có duyên kỳ ngộ. Trước đây không lâu trên Thái Huyền Sơn xuất hiện ngũ thải tiên lan trong truyền thuyết. Vì tranh đoạt ngũ thải tiên lan, một con tam đầu linh xà cự đại đột ngột xuất hiện, uy hiếp sự tồn vong của Thiên Kiếm Viện. Đúng lúc đó, Trường Giáo Sư Bá phát động Huyền Thiên Kiếm Trận công kích tam đầu linh xà. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không địch lại được nó. Ngược lại Trường Giáo Sư Bá còn bị thương rất nặng. Ngay trong tình thế vạn phần nguy hiểm trước mắt, thần điều đại bàng trong truyền thuyết của Thiên Kiếm Viện đột ngột xuất hiện ra sức giao chiến với tam đầu linh xà. Ban đầu thần điều đại bàng bởi vì không có thần kiếm tương trợ mà rơi vào thế yếu. Ta dùng thần kiếm tương trợ chiến đấu cùng thần điều, đánh đuổi tam đầu linh xà. Khi đó, ta cũng bị thương nặng. Thần điều đưa ta đến đỉnh Thái Huyền Sơn, dùng ngũ thải đan hoa mà nó đã tu luyện 1.000 năm chữa thương cho ta. Sau khi dùng ngũ thải đan hoa ấy, thương thế của ta không những đã khỏi hẳn, hơn nữa công lực cũng tăng lên rất lớn, tiến nhập cảnh giới quỷ tiên. Nghe hắn nói như vậy, thần binh nhân nhãn thần lóe lên một tia quang mang kỳ dị, tiếp tục hỏi, cuộc lục viện hội võ có được cử hành không? Kiếm Vô Trần thần sắc thay đổi, thấp giọng trả lời, vâng, đã được cử hành, diễn ra chưa đến 10 ngày. Cảm nhận được ngữ khí khác lạ của Kiếm Vô Trần, thần binh nhân bất giác hỏi, dựa vào tu vi của ngươi trong hội lục viện hội võ lần này, phải chăng đã giành được danh vị đệ nhất Thiên Kiếm Viện để đứng đầu có phải không? Mặt biến sắc, nhãn thần cổ quái, nhưng rất nhanh đã lại trở nên âm trầm. Kiếm Vô Trần nhìn bóng lưng của thần bí nhân, thở dài nói, không đâu, danh hiệu đệ nhất đã bị lục vân của dịch viện đoạt được, vãn bối chỉ đứng thứ hai thôi. Thân hình chấn động vì kinh ngạc, thần bí nhân hỏi tiếp, dịch viện ư? Không thể nào, tên lục vân đó đã dùng pháp quyết gì mà có thể thắng được Thiên Kiếm Viện cửu quyết của ngươi? Theo tu vi của ngươi chắc chắn đã luyện được Diệt Thiên Quyết, dịch viện lại có pháp quyết gì có thể thắng được Diệt Thiên Quyết chứ? Kiếm Vô Trần thở hắt ra mà nói, quả thật dịch viện có một pháp quyết vô cùng bá đạo, chính là Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, bất truyền của Dương Viện trong dịch viện. 1.000 năm nay chưa từng có người luyện thành, chỉ vì tên Lục Vân đó đã che giấu thực lực trước mắt mọi người, đến thời khắc quyết định mới đột nhiên phát động, khiến cho vạn bối lạc bại. Thần binh nhân giật mình hỏi, Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, Lôi thần quyết đã trùng hiện nhân gian sau cả 1.000 năm tuyệt tích. Đây gọi là thế gian phù thượng pháp quyết chí dương chí cương. Người bại dưới pháp quyết này kể ra cũng không có gì phải hổ thẹn đâu. Lần này ta cứu ngươi là muốn tặng cho ngươi một vật. Vật này là của vị cố nhân của ta. Bây giờ ta sẽ giao nó cho ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ, tuyệt đối không được để cho ai biết. Vừa dứt lời, ngọn huyết kỳ liền xuất hiện trong tay sau khi lật ra, từ từ rơi vào tay của Kiếm Vô Trần. Nhìn ngọn huyết kỳ trong tay, chỉ thấy lưu quang lấp loáng, vô số phù chú tạo thành một âm dương bát quái đồ với đủ loại hào quang thiểm thước, tầng tầng xích quang lưu động, trông hoàn toàn thập phần thần bí. Thần bí nhân mới lên tiếng, cây huyết kỳ này có tên là huyết hà đồ, rất thần bí mà uy lực bá đạo dị thường. Việc sử dụng nó như thế nào ta sẽ bàn sau, bây giờ ngươi hãy nghe cho rõ về lai lịch của nó. Theo truyền thuyết thì 3.000 năm trước, huyết hà trần quân mất 981 năm mới luyện thành huyết hà đồ. Ngày mà thần khí mới hoàn thành, thượng thiên hạ địa đều rực lên một màu ám hồng. Một đạo âm dương bát quái xoay chuyển giữa không trung, có thể thượng trù thần tiên, hạ diệt yêu ma, quả là một loại thần khí thần kỳ bá đạo nhất thế gian. Cũng theo truyền thuyết, trong tam gian thất giới có tất cả 24 thần khí, trong đó có 8 loại bá đạo nhất. Cây huyết hà đồ này chính là đứng vị trí thứ tư, còn thiên linh thần kiếm được xếp thứ 5 trong thần binh phổ, nhưng cũng chỉ xếp thứ 13 Nếu tính ra toàn bộ thần khí, thiết tưởng qua đó người cũng có thể thấy được uy lực lớn lao của huyết hà đồ rồi. Còn lý do tại sao nó lại được có uy lực lớn lao đến như vậy thì cũng theo như truyền thuyết, huyết hà chân quân khi mới tu luyện đã sảng ngộ chứng kiến cuộc quyết đấu thế gian hiếm thấy giữa khắp huyết ma mị và thiên yêu. Huyết hà chân quân bèn chờ cho đến khi hai loại dị linh khí phách chí sát lưỡng bại cầu thương mới phóng huyết hà đồ ra hấp thu chúng vào. Sau đó lại trải qua hàng chục năm tu luyện, cộng với việc hút thêm linh khí của vô số linh vật khác nhằm luyện hóa hai dị linh này. Nhưng đáng tiếc đều không thành công. Nhưng cũng nhờ vậy mà toàn thân huyết hà đồ sau khi được luyện thành tỏa ra hào quang huyết hồng, ẩn tăng âm sát chỉ khí, có thể trảm tiền trừ ma. Nghe thần bí nhân kể mà sắc mặt của Kiếm Vô Trần chấn kinh. Thật không ngờ cái cờ nhỏ bé này lại là con lai lịch hiển hách như vậy. Thật khiến cho người ta không thể tin được. Nhìn lại ngọn huyết kỳ nơi tay, Kiếm Vô Trần thật không hiểu thần binh nhân vì vị cô nhân nào mà lại cứu rồi lại tặng thần khí lợi hại này cho y. Về điểm này quả thật Kiếm Vô Trần nghĩ đến bể đầu cũng chẳng thông. Hắn nhìn thần binh nhân rồi hỏi dò, không ngờ thần khí này lợi hại như vậy, nhưng sao tiền bối lại muốn tặng cho vãn bối? Chúng ta trước giờ chưa hề quen biết mà lại tặng món quà lớn lao như thế, không biết tiền bối có thể cho biết lý do chăng? Câu hỏi này ẩn tàng ý tứ thâm sâu, khiến cho Kiếm Vô Trần nhất thời khó mà hiểu được. Chỉ còn cách đợi biến hóa sau này. Bóng nhân ảnh của thần bí nhân đã bay xa, nhưng trong lòng Kiếm Vô Trần vẫn đầy rẫy thắc mắc. Nhân vật này không hề cho hắn thấy mặt, lại không cho biết tên thực, khiến cho hắn khó mà đoán được tâm ý của đối phương. Nghĩ đến câu nói của thần bí nhân, hắn cao giọng nói, tiền bối yên tâm, lần sau gặp lại sẽ cho thấy thành tựu của vãn bối. Rồi hắn hừng phấn thét lên, ta phải cho cả thiên hạ này biết đến cái tên Kiếm Vô Trần. Ta sẽ đả bại Lục Vân, đoạt lại vinh dự cho Thiên Kiếm Viện. Trong làn gió đêm, thần bí nhân không đáp lại lời nào mà cứ thế bay xa dần. Kiếm Vô Trần thu lại huyết hà đồ, nhìn một lượt xung quanh, rồi thân hình chớp nhoáng quay lại bên bốn người Liễu Tinh Hồn. Hắn quan sát tứ phía, thấy không có gì khả nghi, bèn lần lượt giải khai huyệt đạo cho bốn người, đồng thời ngồi xuống bên cạnh, xa vờ như đang hôn mê bất tỉnh. Liễu Tinh Hồn tỉnh lại trước tiên, thấy tình trạng năm người bọn mình như vậy thì thắc mắc, nhưng thoáng chốc sau đã đoán ra được vài phần. Liệu Tinh Hồn vội lay tỉnh bốn người kia rồi nói, mọi người mau tỉnh lại đi, chúng ta đã được cứu rồi, chỉ không biết người đó là ai mà cứu xong lại bỏ đi không nói câu nào. Mọi người hãy kiểm tra lại xem thân thể có khá hơn chưa. Tất Thiên nỗ lực lãnh ra hào, sau khi kiểm tra một lúc quả nhiên thấy nội thương đã thuyền giảm không ít. Ba người vô cùng vui mừng. Sau đó mọi người ngồi lại cùng nhau phân tích. Đáng tiếc dù cho có nhiều phỏng đoán khác nhau, nhưng đều không lý giải được cụ thể mọi chuyện. Nhìn mọi người, Kiếm Vô Trần nói, bất kể nó như thế nào, hiện tại chúng ta cũng đã được cứu rồi, khó khăn lắm mới thoát chết. Mọi người hãy giữ gìn thân thể, đợi sau khi tất cả hoàn thành rồi thì chúng ta tiếp tục lên đường. Bốn người nghe cũng có lý, liền không có ý kiến gì nữa. Mọi người bắt đầu vận công điều tức, cố gắng khôi phục công lực đã bị tiêu hao bên trong cuộc chiến. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.